hôm nay Giá Nhỏ cười chưa? Rồi, Tiểu Nhan chụp rất nhiều hình cho Giá Nhỏ, đăng lên trang của mình. Một đám người bấm like cho cô. Sau đó điên cuồng hỏi cô từ khi nào Tiểu Nhan toát mồ hôi. Hối hận đến mức suýt tí chém gãy tay mình. Tại sao lại đăng lên cho mọi người xem? Cô nên đăng lên sau đó chọn chế độ chỉ mình tôi. Cách chương.